Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, đệ 1105 chương đạo của nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn toát ra tới nước suối, liếm liếm môi khô khốc, gấp không chờ nổi mà ngồi xổm xuống đi, dùng tay phủng một phủng uy chính mình. Nước suối mát lạnh ngọt lành, uống xong đi, trên người nóng rực nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thân thể thoải mái chút, nàng mới có tinh lực tới đánh giá nơi này. Này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Cái gì đều không có, chỉ có này ra nẻ đại địa. Chẳng lẽ đây là ta xuất hiện ảo giác, làm ta nhìn đến tiền sử đại lục? Nàng lầm bầm lầu bầu. Nàng không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, vẫn luôn là ban ngày, chưa từng có xuất hiện quá đêm tối. Này chẳng lẽ không phải một cái thế giới? Bằng không vì cái gì chỉ có ban ngày, không có đêm tối? Này nếu là ta địa phương, nhất định làm nơi này xuất hiện đêm tối, đây mới là hoàn chỉnh a. Nàng ý tưởng vừa ra, này thái dương chậm rãi tây trầm, đêm tối tiến đến, sát, chẳng lẽ nơi này là ta tưởng cái dạng gì liền cái dạng gì? Nàng bị ý nghĩ của chính mình sợ ngây người, chính là từ nàng nghĩ tới ban ngày đêm tối sau, nơi này xác thật biến thành ban ngày cùng hắc y luân phiên. Chứng thực ý nghĩ của chính mình, nơi này xác thật là chính mình tưởng là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì. Thế giới là bộ dáng gì? Nàng nghĩ không ra thế giới là bộ dáng gì. Trong đầu rõ ràng có ý tưởng, chính là nghĩ không ra hẳn là cái gì. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Không sai, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nàng trước mắt sáng ngời, rốt cuộc nhớ tới chính mình tưởng chính là cái gì. Thế giới thiên địa, cất chứa vạn vật, mà không phải như bây giờ trụi lủi bộ dáng. Nói sinh một cái tiểu ngư từ xuất hiện ở nước suối. Một bụi cỏ nhỏ lớn lên ở nước suối bên. Tiếp theo, nước suối biến thành dòng suối nhỏ, lại biến thành con sông. Ở con sông cuối, một mảnh đại dương mênh mông biển rộng chậm rãi hình thành. Một cái tiểu ngư biến thành hai điều tiểu ngư, hai con cá biến thành ba điều cá biến thành càng nhiều cá, một bụi cỏ nhỏ biến thành hai khỏa tiểu thảo biến thành tam khỏa tiểu thảo biến thành càng nhiều tiểu thảo, bờ sông hai bên biến thành xanh mượt địa phương một mảnh. Một con động vật xuất hiện, hai chỉ động vật xuất hiện. Tiếp theo là đủ loại động vật xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở đỉnh núi phía trên, nhìn phía dưới thế giới chậm rãi biến thành nàng quen thuộc thế giới. Trong lòng thỏa mãn cảm bạo tăng, có thiên có đất, có sơn có thủy, có hoa có thụ, có loài chim bay có tẩu thú, có đêm tối có ban ngày, có âm có dương, chẳng lẽ đây là ta muốn thế giới? Nàng chống cằm lẩm bẩm nói, không biết còn có cái gì không có, nàng không biết chính mình ở chỗ này đã bao lâu, cũng không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ là ở không ngừng nghĩ, nhìn đến hoang tàn vắng vẻ đại địa chậm rãi trở nên sinh cơ rạt rào. Nàng trong lòng thực vui vẻ, thậm chí đều đã quên suy nghĩ đây là nơi nào, nàng đang làm cái gì. Thanh y gần nhất ở khảo nghiệm những cái đó tiến vào người. Không có như thế nào chú ý bốn người này. Chờ hắn quay đầu xem bọn họ thời điểm. Bị bọn họ hiện tại bộ dáng hoảng sợ. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hiện tại trạng thái thời điểm. Bị hung hăng chấn kinh. Sao? Như thế nào sẽ? Hắn ý niệm vừa động. Đi vào Tư Mã U Nguyệt nơi địa phương, nhìn ở hốc cây hình thành một cái khác thế giới. Nói sinh một, cái cả đời nhị, mà sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn nhìn nằm ở bên trong Tư Mã U Nguyệt, nàng chung quanh đã không còn là hắn hốc cây, mà là ở chỗ này hình thành một cái khác thế giới, lĩnh vực. Cư nhiên lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực, chẳng lẽ là trọng sinh làm ngươi càng thêm minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Sinh mệnh thụ, giàu có sinh mệnh năng lượng thụ. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ có người ở chính mình nơi này lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới. Nàng lĩnh vực hiện tại vẫn chưa ổn định, bên trong đồ vật cũng tương đối thiếu, nàng đang ở hoàn thiện nó. Hắn rất hiếu kỳ, không biết nàng cuối cùng sẽ hình thành một cái như thế nào lĩnh vực. Tư Mã U Nguyệt hiện tại cũng không biết chính mình đang ở lĩnh ngộ lĩnh vực, chỉ là ở vô ý thức hoàn thiện nó, làm nó trở nên càng thêm củng cố, càng thêm rộng lớn. Ở ta nơi này lĩnh ngộ lĩnh vực, ẩn chứa thiên đạo lĩnh vực, ta rất hiếu kỳ ra tới sau sẽ là bộ dáng gì. Nói vậy những cái đó tôn giả lĩnh vực là không có biện pháp cùng ngươi chống lại đi. Oanh, kịch liệt va chạm làm hắn nhíu nhíu mày, quay người lại, người đã xuất hiện ở bên ngoài, mấy chục cái quân cấp cường giả ở liên hợp công kích hắn kết giới, trong đó còn có hai cái tôn giả cường giả, bọn họ vào không được kết giới, vô pháp tới gần sinh mệnh thụ. Nhưng là nhìn đến người khác đi vào, được đến không ít chỗ tốt, lòng có không cam lòng, vì thế thương nghị cùng nhau công kích. Nếu là ở phía trước, Thanh Y có lẽ còn sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng là hiện tại Tư Mã U Nguyệt đang ở lĩnh ngộ lĩnh vực này, vạn tái khó gặp gỡ cơ hội, không thể làm những người này đánh gãy. Liền tính là Tư Mã U Nguyệt biến cường, có thể càng tốt bảo hộ tiểu thất điểm này, cũng đủ hắn vì nàng hộ giá hộ tống. Cường công kết giới giả chết. Đây là Thanh Y lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, bên ngoài vây công người quả nhiên ngừng lại. Cầu sinh mệnh thụ ban cho ta chờ cơ duyên, có người lớn tiếng hô. Có duyên giả tự nhiên có thể tiến ta kết giới, nếu không thể tiến vào, thuyết minh ngươi ta vô duyên. Các ngươi đi thôi, Thanh Y nhàn nhạt nói. Sinh mệnh thụ, ta chờ ở này chờ lâu như vậy, ngươi có thể cho người khác, không thể cũng cho chúng ta một chút sao? Ta nói, người có duyên tự nhiên có thể tiến vào, vào không được, thuyết minh chúng ta vô duyên. Các ngươi có thể tại đây chờ một năm, 10 năm, 100 năm, chờ bao lâu đều cùng ta không quan hệ. Nhưng là nếu ai dám lại công kích ta kết giới, đã có thể chờ có trách ta không khách khí, Thanh Y uy hiếp nói. Thanh Y nói tựa hồ cũng không có cấp bên ngoài người nhiều ít nguy cơ cảm, bởi vì bọn họ ở chỗ này gần nửa năm thời gian, chưa từng có gặp qua Thanh Y công kích người. Bọn họ không tin hắn sẽ công kích một cái tính tình táo bạo quân cấp cao cấp cường giả. Bị Thanh Y nói chọc giận, ngưng ra linh lực chiều kết giới công kích một chút. Vèo, phúc, một cây nhánh cây lấy vận tốc ánh sáng từ trên thân cây vươn tới, trong chớp mắt liền đi vào kết giới ngoại. Đám người nhóm thấy rõ nó bộ dáng thời điểm, nó đã cắm vào kia nam tử trái tim môn sơ này. Mọi người bị sợ ngây người, một cái quân cấp cường giả cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị hắn giết. Này thực lực, bọn họ ai dám đi cùng hắn chống lại? Phía trước công kích kết giới những người đó nghĩ mà sợ không thôi. Đột nhiên may mắn, sinh mệnh thụ cũng không phải một cái tính tình táo bạo người, không có ở ngay từ đầu liền đối bọn họ công kích, bằng không lại nhiều gấp đôi bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhánh cây kéo thi thể vào kết giới, sau đó đem thi thể ném xuống đất, kia chừng lớn đôi mắt biểu hiện hắn kinh ngạc cùng không cam lòng. Cảnh kỳ bên ngoài mọi người không thể lỗ mãng. Nhìn đến Thanh Y giết người, nhớ tới này hơn nửa năm qua không ai có thể phá được kết giới. Không ít người trong lòng đánh lên lui trống lớn. Bọn họ đã không dám lại cường công kết giới. Nếu chính mình lại là vô duyên người, kia vẫn là đi thôi. Đi địa phương khác tìm kiếm chính mình cơ duyên đi. Các chủ, làm chúng ta đi thử đi. Một đạo kiều nộn thanh âm đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Hết chương.